Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 91. Đến từ Sawamura trả thù. Nếu như nói ở Seido cao trung bên trong, có người nào tuyển thủ làm cho người ta cảm giác là hòa thuận nhất, cái kia Sawamura Aizun nhất định hoàn toàn xứng đáng. Cũng không phải nói Sawamura tính khí thật sự tốt tới trình độ nào. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Sawamura Aizun địa vị đánh so sánh tới nói. Nếu như trong ngày thường một cái ở chung không sai bằng hữu, hắn coi như tính khí cho dù tốt, để cho người ấn tượng cũng sẽ không rất sâu sắc. Nhưng nếu như người này là hiệu trưởng hoặc là một cái nào đó đơn vị lãnh đạo, vậy hắn hiền lành, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Sawamura Aizun tình huống chính là như vậy. Cứ việc hắn bây giờ ở Seido cao trung trong đội bóng cũng không đảm nhiệm bất kỳ thực tế chức vụ, chỉ là đội bóng bên trong hạt nhân ấy thế. Nhưng đừng quên, Sawamura nhưng là hiện tại Seido cao trung bên trong tiếng tăm to lớn nhất tuyển thủ này. Nếu như đặt ở bình thường diễn nghệ công ty, Sawamura Aizun ở hiện tại Seido cao trung bên trong địa vị thì tương đương với một ca nha trong ngày thường đối với mình tiểu học đệ cũng được, đối với thân phận không bằng chính mình đội hữu cũng được. Sawamura Aizun đều là phi thường hiền lành, lấy hắn như vậy tâm lý tuổi tác, để hắn cùng so với mình nhỏ tuổi nhiều như vậy bọn đệ đệ tranh giành tình nhân cũng rất khó. Thật giống như một cái đại nhân rất khó sẽ cùng hài tử tức giận, dù cho đứa bé này hùng một ít, ở đại nhân xem ra càng nhiều cũng là đáng yêu. Sawamura cảm thụ cơ bản chính là như vậy. Hắn cảm giác Seido cao trung CLB bóng chày bên trong hết thảy tuyển thủ kỳ thực còn đều thật đáng yêu, mặc kệ là trước hắn bằng hữu vẫn là không quá quen thuộc đội hữu, chỉ cần không phải ở hoàn cảnh đặc định bên trong. Sawamura Aizun xưa nay không keo kiệt cho đối phương một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng nếu như người bởi vì như vậy liền cho rằng Sawamura Aizun dễ tính, vậy coi như 10 phần sai thì lại phàm là xuất sắc tuyển thủ, mặc kệ hắn làm chính là ra sao phong trào thể dục thể thao, có một ít rất chất là vĩnh viễn biến đổi không được. Nói thí dụ như tranh cường háo thắng, lại nói thí dụ như có thù báo thù, Sawamura là một người xuất sắc vận động tuyển thủ, chưa từng có bị người đánh một cái tát đem một bên khác mặt đưa lên mê hắn thờ phụng, chính là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng người khác. Nếu như đánh hắn một cái tát, hắn coi như không đem người khác đánh cho răng rơi đầy đất, ít nhất cũng phải trả lại hai lòng bàn tay. Nửa trước hiệp 4 thời điểm, Sawamura Aizun bị Sonan cao trung tuyển thủ bức bách đến mức rất thảm, thậm chí tạo thành gôn 1,3 có người nguy cơ cục diện. Cứ việc đến cuối cùng, Sawamura dựa vào chính mình mạnh mẽ thực lực khắc chế đối thủ, nhưng này loại cảm giác nguy hiểm nhưng cho Sawamura lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bây giờ có cơ hội đòi lại công đạo, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. No ao gôn 1,3 có người trước hai gậy Kuramochi cùng Kominato Haruichi còn là phi thường hỗ trợ, hiện tại đã cho Sawamura Aizun đáp được rồi cái bàn, liền nhìn hắn hát hí khúc lấy Sawamura Aizun thực lực. Nếu như đối phương nhìn thấy thế cuộc không ổn, ước Sawamura Aizun trực tiếp chiếm gôn cũng không phải không thể thế. Nhưng hiện ở trong tình hình này, Sonan cao trung các tuyển thủ nhưng rất khó như thế làm. Tại sao? Đầu tiên hiện tại là no ao. Ước Sawamura Aizun sau khi Sonan cao trung liền không thể không ở full gôn tình huống cùng Seido cao trung đập thứ tư Miyuki một quyết thư hùng ăn ngay. Nói thật, bọn họ một chút tự tin đều không có, lại một cái thi đấu đánh cho đến bây giờ, hai chi đội bóng biểu hiện vẫn luôn là lực lượng ngang nhau. Vào lúc này, Sonan cao trung tuyển thủ nếu như dám to gan uốc Seido cao trung runner, thế tất sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền cho tất cả mọi người một cái tâm lý ám chỉ. vậy thì là Sonan Cao Trung không bằng Seido Cao Trung. Nếu như thực lực của hai bên đúng là lực lượng ngang nhau, Sonan Cao Trung tại sao muốn uốc Seido Cao Trung Buster nhỉ? Không chút khách khí, hiện tại Sonan Cao Trung Battery đã là bị buộc lên Lương Sơn, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể lựa chọn cùng Picture trên gò Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. No Mơ thở ra một hơi thật dài từ khi Sawamura đứng lên batter box, sau khi hắn tâm liền cao cao nhấc theo. Lão sợ bị thu sau tính sổ, loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu. No Mơ chính mình liền nghĩ thông suốt rồi, hắn coi như thế nào đi nữa buồn lo vô cớ. Đối với thi đấu đều không có bất kỳ trợ giúp nào, vào lúc này còn không bằng bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ giải quyết như thế nào đối thủ. Đứng lên batter box Sawamura, đơn thuần về mặt khí thế xem, cũng không phải mạnh nhất, cũng không phải khó dây dưa nhất thế, nhưng đứng lên batter box hắn, bản thân nhưng mang theo một luồng khác sức mạnh, hắn có thể làm cho tất cả mọi người đều sản sinh chờ mong tâm tình, chờ mong hắn đem cầu đánh ra đi. Đứng khán giả lập trường lên, này không thể nghi ngờ là một cái phi thường khiến người ta hài lòng sự tình, thế nhưng đứng đối thủ lập trường lên, chuyện như vậy liền khiến người ta cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Một người lão nghĩ đối phương nhất định có thể đem người ném bóng đánh ra đi, cứ như vậy Picture liền trở nên rất khó ra tay rồi, không hổ là đại ma vương. No Mơ trong lòng tiếng lóng, ở thi đấu trước Sawamura Aizun cũng đã là toàn quốc nổi tiếng cao nhất siêu sao tuyển thủ, bọn họ lỗ tai trong mắt cũng đã rót đầy tên của người đàn ông này, nguyên bản bọn họ cho là mình đã rất đánh giá cao Sawamura thực lực, nhưng chân chính thời điểm tranh tài bọn họ mới phát hiện bọn họ căn bản là không biết Sawamura, cái này đối thủ không có bất kỳ kẽ hở. Từ Sawamura Aizun trên người tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng No Mơ cũng không có tìm được có thể đột phá hoặc là làm lỗ thủng địa phương, không có cách nào tình huống, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đối mặt tình huống như thế. Nên làm gì đến tiến công? Đối với Sonan Cao Trung tuyển thủ tới nói, này là phi thường nghiêm túc một cái thử thách, nếu không có cách nào từ đối thủ trên người tìm đến bất kỳ lỗ thủng cùng không đủ như vậy, có thể cùng đối thủ chính diện quyết đấu con đường cũng chỉ còn sót lại một điều cuối cùng, chính là thể hiện ra hoàn mỹ nhất chính mình, dựa vào thực lực mạnh mẽ đến chiến thắng đối thủ đến đây đi. No Mơ cho Aota đánh ra ám hiệu, để hắn bày ra không tiếc tất cả tư thế. Aota đúng là cũng rất nghe lời làm dáng, đem toàn thân mình sức mạnh đều ngưng tụ ở ném bóng cái kia hai ngón tay trên đầu, sau đó mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian, chớp mắt liền đến Sawamura trước mặt. Trong quá trình này, Sawamura ánh mắt vẫn ở không chớp một cái nhìn chằm chằm Aota, diện đối với đối thủ này dốc hết tâm huyết một đòn. Sawamura biểu hiện rất bình thản, hắn xem ra vô cùng nhạt nhiên, chỉ là rất bình tĩnh đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh ở hắn vung lên chày cái này trong nháy mắt, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua thật giống đều trở nên chậm chậm, chỉ thấy Sawamura phi thường tào nhã đem trong tay mình chày vung đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng lập tức hóa thân thành bay xuống trực dưới lưu tinh, hầu như thời gian nháy mắt liền đi ngang qua toàn bộ sân bóng, nặng nề đánh ở tường rào lên. Đây là một cái vui sướng tràn trề siêu cấp đập chủ lực. Tiếp theo cái này siêu cấp hít dài, không riêng Gol 3 Runner chạy về đến rồi, liền ngay cả nguyên bản chờ ở Gol 1 Kominato. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.